Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 14 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng của chúng ta đã cuối cùng có thể phụ thể được hàng tỷ quả và an toàn trở về rồi. Mưu Thành Dương thì lúc đầu có ý định là sẽ tàn sát tất cả Bùi gia để mà phục thù rửa hận gì đó. Nhưng mà được một người tên là Ân Đông Mông khuyên nhủ thì hắn không có làm. Vậy thì có thể là Bùi Lăng sẽ có được một thời gian yên ổn để mà luyện đan. Không biết là hắn có thể trả được món nợ của mình hay không. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bái xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 14 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này, khôi lỗi hình người phục vụ tại Khô Lan tiểu viện, chuyên môn vì Bùi Lăng thu thập trong tỉnh thất. Bùi Lăng ăn vào đan dược chữa thương của Trịnh Kinh Sơn đưa cho, khôi phục được 7-8 phần thực lực, lại tỉ mỉ kiểm tra đan lô cùng với dược liệu trước mặt một phen. Hắn liên tục xác nhận không có gì thiếu khuyết, liền để bên trong ý niệm của mình gọi hệ thống ra. Hệ thống à, ta muốn luyện đan. Hệ thống lúc này lại lèn càng chí năng tu chân hệ thống tận tỷ vì ngày phục dự. Lúc này tâm tình của Bùi Lăng vẫn là cực kỳ không buông lỏng. Rốt cuộc người tại Khô Lăng kiểu viện, vạn sự đều có Trịnh Kinh Sơn lo lấy. Tu vi của hắn đã tiến đến luyện khí kỳ tầng 6, mà bản thân lại là phụ thể được bát phẩm đan hỏa nữa. Linh lực lần này có thể luyện được 10 lô đan dược rồi, mà mỗi một cái đan lô thì liền có 12 khỏa thối cốt đan. Một viên thối cốt đan thì 55 khối hạ phẩm linh thạch, hết thảy liền là 6.600 khối hạ phẩm linh thạch. Khấu trừ chi phí, lại khấu trừ thêm phí bảo kê của Trịnh Kinh Sơn nữa, thì chính là... Tâm niệm chưa tính xong thì một cảm giác mệt mỏi quen thuộc lúc này đánh tới. Bùi Lăng hơi biến sắc mặt. Hả? Hàng tỷ quả làm sao tiêu hao lớn như vậy? Cái lò đang dược thứ nhất còn chưa luyện xong, linh lực của hắn vậy mà liền mất đi gần một nửa rồi. Hệ thống đối với sự lo nghĩ của hắn không có phản ứng chút nào, hết sức chuyên chú xử lý từng lò dược liệu. Nhìn ra được, bởi vì nguyên nhân là đổi một cái đan quả tốt hơn, hệ thống lần này đối với việc xử lý các loại tài liệu càng thêm tinh tế. Dược dịch rơi vào bên trong đan lô, chất lượng cũng càng tốt hơn. Chỉ là Bùi Lăng cảm thụ được thể lực cùng linh lực của mình cấp tốc tiêu hao, Bùi Lăng nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy tình huống này cùng mình nghĩ là không giống nhau. Nửa ngày về sau, rốt cuộc thì lò đan dược thứ nhất cũng đã luyện chế thành, mà lúc này Bùi Lăng cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Phải biết rằng hắn lần thứ nhất khai lò luyện đan, thời điểm đó đều không có khổ cực như thế này. Lan càng. Đúng vào lúc này, hệ thống dừng động tác lại. Kiểm trắc đến túc chủ linh lực không đủ, lần này ủy trị tu luyện đến đây xin kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống một khóa ủy trị phi tăng công lò, chờ mong ngài chia sẻ đến giết tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen nghệ năm sau. Quyền khống chế thân thể lúc này khôi phục, Bùi Lăng lập tức một trận trống vắng. Nếu không phải hắn kịp thời đỡ lấy hai cái tay cầm của đan lô, kém một chút nữa trực tiếp một đầu ngã quỵ rồi. Bên trong kinh mạch lúc này đã là một cảm giác rỗng tích, để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn bất chấp những cái khác, Bùi Lăng lúc này vội vàng tiến lên mở ra lò đan lô. Kết quả mới là xem xét, hắn liền khẽ giật mình. Một lò đan lô này vậy mà chỉ luyện ra có hai viên thối cốt đan mà thôi. Phải biết, đan lô do Trịnh Kinh Sơn chuẩn bị còn tốt hơn đan lô ở đan phòng đinh cấp, ở đan phong mà Bùi Lăng thuê nhiều. Nhưng lúc này, chưa nói đến hai viên thối cốt đan vô cùng đáng thương, lúc này nằm trong một cái đan lô to như vậy. Thậm chí là đan hương quanh quẩn cả phòng lúc trước, lúc ra lò đó, đều biến mất sạch sẽ rồi. Sắc mặt của Bùi Lăng không khỏi là tối tăm mù mịt. Ta thất thủ rồi. Lần này hệ thống lại luyện ra cái thứ tàn phẩm ôn dịch gì đây? Nhưng sau khi cầm hai viên thối cốt đan này cẩn thận quan sát, thấy được nó tản ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt, màu sắc không phải là màu xám trắng, mà thiên hướng về màu trắng sữa. Cảm giác óng ánh long lanh càng sâu hơn, mặt ngoài còn tạo thành từng vòng đường vân màu xanh đậm, thật nhìn như là mắt của con diều hâu. Điều này khiến cho Bùi Lan hơi hơi do dự, không quá giống phế đan nha. Bởi vì Trịnh Kinh Sơn không có ở đây, Bùi Lan cũng không tìm thấy người nào để hỏi. Ngẫm nghĩ một lát, hắn dứt khoát tu luyện trước đã. Dù sao bây giờ, hắn cũng không thiếu một hai viên thối cốt đan. Dù thất bại rồi cũng không sao. Nghĩ tới đây, Bùi Lan lại gọi ở bên trong ý niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện, đốn cốt quyết. Lèn càng, hệ thống lại nhanh chóng lên tiếng. Tiếp theo thì lại thao tác quen thuộc, tiếp quản quyền khống chế thân thể của Bùi Lan. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, kiểm tra thiếu đang dựng tu luyện thối cốt đan, xin chờ một chút. Lèn càng, hệ thống tặng miễn phí thối cốt đan cho ngài. Hệ thống lúc này điều khiển thân thể của Bùi Lan, vồ lấy hai viên thối cốt đan ở trong đan lô phía trước. Bùi Lan hơi lo lắng nhìn, lần này thật sự là quá ít đan dược, cũng không biết có đủ hay không. Nhưng nghĩ lại, nơi này là Khô Lăng tiểu viện, là nơi ở của Trịnh Kinh Sơn, chắc chắn cái vị Trịnh sư huynh này cũng có thối cốt đan dư mà. Nếu không đủ, hệ thống cũng sẽ tự đi tìm để mà tặng thôi à. Dù sao bây giờ quan hệ của hắn cùng với Trịnh Kinh Sơn cũng đã xưa đâu bằng nay, cùng lắm thì sau khi tu luyện xong lại luyện mấy lô bổ sung là được. Nghĩ tới đây, hắn yên lòng. Nào biết hệ thống chỉ lấy có một viên thối cốt đan ở trong đáy lò nhét vào trong miệng của hắn. Lan càng, hoàn thành tặng thối cốt đan, hiện tại tiếp tục tu luyện. Hả? Sao chỉ cần có một viên vậy má? Bùi Lăng không khỏi ngạc nhiên. Hệ thống à, ngươi bị hỏng đầu rồi hả? Luyện đan không bình thường, tu luyện cũng lại không bình thường. Hắn đang vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi ăn vào viên thối cốt đan này, tựa như là có một đám lửa hừng hực dâng lên từ trong đan điền của hắn. Dược lực khổng lồ nhanh chóng lan tràn cả người hắn. Bùi Lăng chỉ cảm thấy cả người như bắt đầu cháy rừng rực. Hàng tỷ quả vừa với tu phục được ngon ngoe muốn động, hiện ra ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt. Vào lúc này, hệ thống bắt đầu vận chuyển đón cốt quyết. Chỉ nghe trong tỉnh thất, lập tức vang lên tiếng răng rắc khi xương cốt đứt gãy, lại được nối liền, khiến cho người ta ê cả răng, mềm cả người, nhức cả trứng. Có kinh nghiệm nạp lửa nhập thể, cảm giác đau đớn này đã nhìn lắm thành quen với Bùi Lăng rồi. Hắn cẩn thận cảm nhận, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, tốc độ tôi luyện xương cốt lại thật nhanh. Nếu nói sử dụng thối cốt đan thượng phẩm, rèn luyện xương cốt như là suối nước chảy xiết. Lúc này linh lực trong cơ thể của Bùi Lăng như là con sông lớn dâng trào. Bây giờ lại dùng phương thức đập nát những mảnh xương theo cách gần như phi lý. Xương cốt còn chưa ngập hóa, tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh ôn dưỡng tái sinh lại nó. Thời gian tu luyện lần này kéo dài gấp đôi lúc trước. Nửa ngày sau, hệ thống lại lan can. Lần tu luyện lần này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng. Một lần ủy trị, phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin ngài cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng khôi phục hành động. Đầu tiên, cho hệ thống một cái đánh giá 3 sao. Tiếp theo hoạt động gân cốt một phen. Phát hiện, trước đó hắn cảm thấy kinh mạch của mình đau đớn bởi linh lực khô cạn tạo ra. Lúc này đã sớm không gánh mà bay rồi. Trên dưới cả người của hắn lúc này tràn đầy lực lượng. Vết thương ở cốt hạt chịu trạch lúc này cũng đã sớm khôi phục hoàn toàn. Hắn hơi hoạt động, có thể thấy từng cục cơ bắp. Linh lực trong người dồi dào, cả người thần hoạt khí túc, trạng thái tốt đến không thể tốt hơn. Lại cẩn thận kiểm tra một lượt. Lần tu luyện này khiến trong lỗ chân lông của hắn bài tiết ra rất nhiều dị vật. Trong lòng Bùi Lăng rung động, một lò này chỉ ra hai viên thối cốt đan. Dược hiệu của một viên lại còn mạnh hơn dược liệu của mười mấy viên thối cốt đan thượng phẩm. Khó trách, lần này hệ thống chỉ sử dụng có một viên cho hắn. Nếu như lúc trước, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, chỉ sợ thân thể của hắn căn bản không chịu nổi nữa rồi. Một lần tu luyện này, hắn vừa đột phá tu vi đã tinh tiến một mảng lớn. Mặc dù còn có một đoạn đường không ngắn nữa mới đột phá luyện khí kỳ tầng 7, nhưng cũng khiến tinh thần của Bùi Lăng phấn chấn. Hơi thu thập một chút, liền tiếp tục mở lò ra luyện đan. Trong chớp mắt, một ngày một đêm đã trôi qua. Lúc trời tờ mờ sáng, Bùi Lăng đã ngồi trên mặt đất hơi hơi thở dốc, sắc mặt lại rất là vui vẻ. Ở trước mặt của hắn có bày ra hai cái bình sứ đựng 10 viên thối cốt đan, trong đó một bình là dự định đưa cho Trịnh Kinh Sơn bán ra, một bình khác là định giữ lại để cho mình tu luyện. Nếu sử dụng hết toàn bộ 10 viên thối cốt đan này, chắc chắn tu vi của hắn sẽ tiến nhanh. Tính toán như vậy, luyện khí tầng 7 đã nằm trong tầm tay rồi. Hệ thống tu luyện thật sự là thần khí mà. Lúc này hắn lại thấy hệ thống vô cùng thượng mắt. Ngoại trừ cái hệ thống thiểu năng này, lâu lâu sẽ ban tặng cho hắn những thứ rất là kỳ quái, đem cái mạng của hắn giống như là ngàn cân treo sợi tóc, quả thực không có bất kỳ khuyết điểm gì nữa. Bùi Lăng lặng lẽ cho hệ thống một like ở trong lòng, sau đó thường thục đưa ra một cái đánh giá kém một sao. Hắn cất một bình đan dược vào trong ngực, đang định nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lại truyền đến tiếng bẩm báo của Khôi Lỗi Tùy Tùng, nói là Trịnh Kinh Sơn đã trở về rồi. À sư huynh, Bùi Lăng nghe vậy, vội vàng đi ra ngoài. Ngươi trở về rồi hả? Trịnh Kinh Sơn lúc này mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã cầm ly trà do Tùy Tùng đưa lên, hung hăng uống một hớp lớn, rồi nói: Bùi sư đệ nè, may mắn không làm dục bệnh, ta đã bàn bạc tốt nguồn tiêu thụ và giá cả với Khâu trưởng lão rồi nha. Hóa ra, sở dĩ hôm qua vị sư huynh này đi ra ngoài là vì tìm người mua thối cốt đan thượng phẩm. Bùi Lăng lúc này vội vã nói, lại hỏi kết quả như thế nào. Khâu trưởng lão là một trong những trưởng lão nội môn chấp sự đường. Trịnh Kinh Sơn lúc này mỉm cười, vẻ mặt khá tốt. Bạn về chiến lực cũng được coi là số 1, số 2 ở trong nội môn rồi. Chỉ là gia tộc của vị trưởng lão này ít người, dưới gối của hắn càng là nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa tư chất hai đời tử tôn của hắn đều rất là cùi bắp, đã sắp chết già cả rồi. Bây giờ ở bên cạnh hắn chỉ còn sót lại có một tầng tôn tên là Khâu Tung, năm nay gần 6 tuổi. Đây là lúc đang cần thiết để dùng thực phẩm khối cốt đan rèn luyện căn cơ nha. Nói đến chỗ này, hắn ta hơi dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta đã bàn bạc xong với hắn rồi, 70 viên linh thạch hạ phẩm, 1 viên thối cốt đan thượng phẩm, có bao nhiêu hắn đập bấy nhiêu. Hả? 70 viên linh thạch hạ phẩm? Bùi Lăng khẽ giật mình. Trước đó ta bán cho Bách Bảo Lâu, bọn họ chỉ trả có 55 viên hạ phẩm linh thạch thôi à? Trịnh Kinh Sơn không hề thấy ngạc nhiên với điều này, cười ha ha nói. Kia là giá cả thu vào của Bách Bảo Lâu, tất nhiên là rẻ hơn rồi, cái bọn nó gian thương mà. Bọn họ bán ra ngoài một viên thối cốt đan thượng phẩm chắc chắn sẽ không thấp hơn 100 viên linh thạch hạ phẩm đâu. Ta bán cho Khâu trưởng lão 70 viên linh thạch hạ phẩm đã là nể mặt lễ mũi lắm rồi. Cũng đúng, tạo mối quan hệ với trưởng lão nội môn, tóm lại không có chỗ xấu nào. Bùi Lăng đang nghĩ như vậy, lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói thêm. Dù sao sư đệ ngươi đã bán một nhóm thối cốt đan thượng phẩm cho Bách Bảo Lâu, nếu bây giờ chúng ta bán giá quá cao, biết đâu Khâu trưởng lão thà rằng đi mua của Bách Bảo Lâu, nơi đó có chiết khấu nhất định cho trưởng lão nội môn. Chờ bộ phận thối cốt đan này bị bán hết, chúng ta lại cố tình nâng giá, đến lúc đó sẽ là 120 viên linh thạch đạo phẩm một quả, được chưa hả? 120 viên linh thạch đạo phẩm, đây con mẹ nó không phải là đi ăn cướp hay sao? Không đúng, với hiệu sức luyện đan của mình chưa chắc đã cướp được nhanh như vậy. Còn cần cái tội tu sĩ ngu ngốc lắm tiền gì đó mới mua được cái thứ này. À, cái vị Khâu trưởng lão kia chịu đồng ý sao hả? Bùi Lăng lại thấp thỏm hỏi. Trịnh Kinh Sơn cười khẩy nói. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắn chỉ có một thằng tầng tôn thôi. Không đập linh thạch cho Khâu Tung còn có thể đập cho ai? Hơn nữa, trong tông môn cũng có những luyện đan sư khác có thể luyện thối cốt đan thượng phẩm. Vấn đề là điều này sẽ trì hoãn thời gian bọn họ luyện chế những đan dược cao giai. Bên trong một mạch của Khâu trưởng lão cũng là có người có thể luyện chế, nhưng giá cả cũng không thấp, hắn còn phải thiếu nợ người ta một cái ân tình. Cho nên mua của chúng ta 120 viên linh thạch hạ phẩm còn là hắn được lợi đó nha. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng vui vẻ, âm thầm đi tìm Trịnh Kinh Sơn hợp tác, đúng là quyết định đúng đắn rồi. Hắn trầm ngâm hỏi, Trịnh sư huynh nè, vậy linh thạch này phải chia như thế nào? Ta lấy 7 phần. Trịnh Kinh Sơn không chút chậm trễ nói, ta chuẩn bị vật liệu cho ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách luyện đan. Hơn nữa trong phần lợi nhuận này, ta còn phải nộp lên ít nhất một nửa cho lệ sư tỷ, cho nên nhất định ta phải lấy 7 phần, không thể hơn. Cái này không có vấn đề. Bùi Lăng không hề cân nhắc, đã một lời đáp ứng. Dù sao tìm Trịnh Kinh Sơn, mục đích hàng đầu không phải là vì kiếm linh thạch, mà vì để tìm chỗ dựa cho bản thân mình. Trịnh Kinh Sơn đem bán giá cả cực kỳ cao, lại trừ đi chi phí dược liệu nữa. Dù không cần cân nhắc đến tăng giá sau này, hắn cũng có thể kiếm 21 viên linh thạch hạ phẩm, một viên thối cốt đan rồi. Tính toán thời gian, vẫn đủ để nộp hết tiền phạt cho tông môn trong kỳ hạn, vậy là ok rồi. Đối với cái loại người cẩu đạo bên trong người như hắn mà nói, tốt à. Cẩu đạo khả năng cũng không quá muốn hắn, nhưng hắn vẫn còn muốn được cứu giúp một lần. Tóm lại, vững vàng mới là trọng yếu nhất. Khâu trưởng lão hôm nay liền muốn thối cốt đan, Người trong khoảng thời gian này liền được bao nhiêu? Trịnh Kinh Sơn lúc này thấy thế khẽ vuốt cằm chợt hỏi. Bùi Lăng nghe vậy lập tức một trận xấu hổ, xuất ra 10 khóa thối cốt đan mới luyện xong, nhắm mắt nói: Trịnh sư huynh nè, ta mới từ Cửu Uyên đi ra, trạng thái không phải cực kỳ tốt, cho nên chỉ luyện được những thứ này thôi à? Trịnh Kinh Sơn lập tức nhướng mày, mới được có 10 khóa sao? Điều này thì có nghĩa là trong khoảng thời gian dài như vậy mà cái thằng Bùi Lăng này mới luyện chỉ được có một lò. Hắn ta cảm thấy không hài lòng lắm, tiện tay đổ đan dược ra xem chất lượng như thế nào, đang muốn dạy dỗ thằng Bùi Lăng vài câu. Lúc này, ánh mắt của hắn vừa nhìn đến 10 viên thối cốt đan, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, đấy là... Trịnh Kinh Sơn giật thót trong lòng một cái, đây chính là cực phẩm thối cốt đan. Hắn nghi ngờ là mình nhìn lầm, hắn ta ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, giơ một viên đan dược trong số đó lên trước mặt, cẩn thận để mà phân biệt. Màu sắc thì tinh khiết, tinh khiết đến mức đã chệch khỏi màu xám trắng nguyên bản của thối cốt đan rồi, hơn nữa hiện ra một màu ngà sữa. Nó óng ánh sáng long lanh, nhìn như là lưu ly, càng có một cảm giác tinh khiết nhẹ nhàng khó mà miêu tả, nhất là mấy đường vân màu xanh thẫm ở bên ngoài đan dược dường như là từng vòng gốc xiềng khóa lại bên trong, dù cho đặt nó ở dưới mũi cũng không có chút mùi thuốc nào, càng không nói đến là đan hương. Đây tuyệt đối là cực phẩm thối cốt đan. Hai tay của Trịnh Kinh Sơn lúc này hơi lắc một cái, vẫn không dám yên tâm. Thậm chí, hắn lấy ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng cẩn thận, cạo xuống một chút bột phấn. Gần như trong nháy mắt, một luồng đan hương vô cùng bá đạo, tràn ngập cả căn phòng. Bùi sư đệ nè! Người thật sự là một thiên tài rồi! Trịnh Kinh Sơn lúc này không chậm trễ chút nào, đánh ra hai đạo pháp quyết. Thấy thối cốt đan trong tay không có chút biến hóa nào, vuốt khuôn mặt bình tĩnh của mình lại. Lập tức đỏ bừng lên, kích động ngẩng đầu nói: Ngươi, ngươi lại luyện ra được cực phẩm đối cốt đan. Hả? Cực phẩm đối cốt đan? Bùi Lăng nghe giọng điệu của Trịnh Kinh Sơn, trong lòng khẽ động vội hỏi: Sư huynh à, khi ta luyện chế đan dược này không giống với lúc trước lắm, có phải là tốt hơn một chút không ạ? Sao chỉ là một chút chứ hả? Trịnh Kinh Sơn lúc này không chậm trễ chút nào nói: Đây chính là cực phẩm đối cốt đan đó nghe cô. Trong lòng của hắn ta vô cùng kích động. Cực phẩm thối cốt đan, đừng thấy là nó chỉ hơn thượng phẩm thối cốt đan có một bước, nhưng mà lại như cách biệt một cái lệch trời. Không có đan hương là vì dược tính hoàn toàn bị phá ở bên trong viên đan rồi, không tràn ra bên ngoài chút nào được. Không chỉ có thối cốt đan như thế, tất cả những đan dược cực phẩm đều là như thế. Loại bỏ dược tính tạp chất không đủ, thậm chí quá trình luyện chế chưa thể cân bằng tốt sự xung đột giữa các loại dược liệu, đến mức đan hương của đan dược xen lẫn mùi vị khác thường, đều là hạ phẩm. Dù xử lý vật liệu thần thục, trong lúc luyện chế cũng coi như trung quy trung cũ, đan hương thanh khiết là trung phẩm, mà dược tính đạt được sự tinh luyện và kích phát cực tốt, đến mức đan hương vô cùng nồng nặc thì chính là thượng phẩm. Cuối cùng, cực phẩm là lại càng phản phất quy chân, không có chút mùi hương nào cả. Có nghĩa là dược tính thuần túy không tì vết, kỹ nghệ luyện đan đăng phong tạo cực, tích tụ tất cả dược lực này vào bên trong viên đan dược, có thể gọi là hoàn mỹ không tì vết. Cực phẩm thối cốt đan, hơn nữa còn là 10 viên. Trịnh Kinh Sơn lúc này chậm chậm thở hắt ra một hơi, lúc lại nhìn Bùi Lăng, trong ánh mắt đã hiện ra một vẻ vô cùng nghiêm nghị. Hắn ta thầm nghĩ trong lòng, dù là luyện đan đại sư trong thông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm đòn ổn định luyện chế ra thượng phẩm thối cốt đan. Muốn luyện chế ra cực phẩm thối cốt đan còn có thể cầm đòn ổn định được hay không, vẫn là của quý hiếm rồi. Dù sao cực phẩm có nghĩa là toàn bộ quá trình không có một chút sai lầm nào, bất kỳ một sai lầm nhỏ bé nào đều có thể khiến cho phẩm chất đan dược bị giảm xuống. Sư tỷ có tầm mắt đến mức nào mới có thể nhận ra Bùi Lăng không tầm thường từ rất nhiều người tầm thường ở Lộc Tiền Thành vậy trời? Hay thật là ngưỡng mộ mà. Thấy Trịnh Kinh Sơn lúc này trầm ngâm không nói gì, Bùi Lăng đợi một chút khẽ hỏi, vậy cái này có thể bán được bao nhiêu lên thạch giả? Đan dược cực phẩm có thể ngộ như không thể cầu, bán bằng cái gì? Trịnh Kinh Sơn lúc này xúc động nói, nếu đấu cố quyết được phối hợp với thối cốt đan cực phẩm này, có lẽ tỷ lệ tu ra thiết cốt cực phẩm, tinh cốt cực phẩm, ngọc cốt cực phẩm sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này có ý nghĩa không tầm thường với những thế gia tu chân có căn cơ. Vì để đệ tử trong tộc có căn cơ hoàn mỹ, bọn họ có thể không tiếc tất cả, không tiếc bất kỳ cái gì, dù bao nhiêu linh thạch cũng chịu bỏ ra hết. Nếu đem bán cho Khâu trưởng lão 500 viên linh thạch đạo phẩm, một khỏa cực phẩm thối cốt đan, chỉ sợ là hắn sẽ liền gật đầu đồng ý. Nhưng đây là cực phẩm thối cốt đan, 500 linh thạch băng đổ băng tháo ra ngoài thật sự là không đáng đâu. Ta phải đến phường thị ở bên ngoài tông môn, sau khi định giá lại mang đi đấu giá nha. Như thế mới không bôi nhọ cực phẩm Thối Khúc Đan chứ hả? Mà Trịnh Kinh Sơn vừa nói đến chỗ này, ngoài viện có đệ tử cầu kiến. Trịnh Kinh Sơn khẽ nhíu mày, dừng nói chuyện, mở ra trận pháp, đã thấy một tên nam tu vẻ mặt lo sợ tiến đến bẩm báo. Mạch chủ nè, có một chuyện sư tỷ Mạch Thạch Kính đến đây để bái phỏng đó. Ta biết rồi. Trịnh Kinh Sơn lúc này nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng nói, người nói với nàng ta vừa tu luyện hoàn thất, lập tức đi ra liền. Ngay sau đó là dặn dò Bùi Lăng, Bùi sư đệ nè, người lập tức trở lại ngoại môn, một tháng sau mới lại tới tìm ta nha. Bùi Lăng nghe vậy giật mình, sư huynh à, vậy không luyện đan nữa hả? Hàng tỷ quả của ngươi vốn là mạch chủ một mạch Thạch Kính định cho đường muội của hắn để trải luyện căn cơ. Trịnh Kinh Sơn lúc này nói, lại bị ta dùng danh nghĩa của sư tỷ vượt lên trước nhận lấy nhiệm vụ, có lẽ một mạch Thạch Kính vừa nhận được tin tức đến đây để mà kiếm chuyện chứ gì. Nói cách khác, bây giờ đối phương không đến vì ta mà đến vì ngươi đó. Con mẹ nó, Bùi Lăng đúng là hoàn toàn bó tay rồi. Chưa nói đến tài nguyên do hệ thống tặng, có rất nhiều tai họa. Vì sao Trịnh sư huynh này bồi dưỡng cũng lại có nhiều tai họa như vậy hả? Hắn lúc này nhanh chóng nói, nhưng mà đi về ngoại môn, ta sợ Miêu Thành Dương còn có. Ta sẽ gánh vác gấp đối này cho ngươi. Chỉ là đã như vậy, chắc chắn tiếp theo sẽ có một trận ác chiến nha. Trịnh Kinh Sơn lúc này cắt ngang lời nói của Bùi Lăng. Tu vi của người cùi bắp như vậy, ở lại nội môn sẽ khiến ta phân tâm, cho nên người phải nhanh chóng rời đi thì hơn. Còn có nè, về phần bên Miêu Thành Dương, đã có Hiểu Nghệ cô nương ra tay rồi, tất nhiên đây là ý của sư tỷ. Mặc kệ Miêu Thành Dương này sống hay chết, cũng mặc kệ trong lòng người nhà Lý Tư Quản Chu Di nghĩ cái gì. Sư tỷ đã nhúng tay vào thì có nghĩa việc này dừng ở đây, trừ khi là bọn họ muốn chính thức tuyên chiến với sư tỷ. Tóm lại người yên tâm đi đi, chỉ cần tiếp theo ngươi đừng gây chuyện nữa, sẽ không còn ai ở ngoại môn dám động đến ngươi đâu. Bùi Lăng hơi hơi chần chờ, hắn lại cảm giác sao cái bắp đùi mình đang ôm này không quá đáng tin con mẹ gì hết gì trời. Trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng không dám lại nói gì nữa. Dù sao trong mắt Trịnh Kinh Sơn, hắn là vì truy cầu đại đạo mới mặc kệ sinh tử. Như thế đối phương mới nhìn mình bằng con mắt khác xưa, nghĩ là mình là một thằng liều mạng. Nếu lúc này mình quá do dự, khiến đối phương khó chịu và nghi ngờ, không ôm được cái bắp đùi này nữa, cái bắp đùi duy nhất trước mặt của mình này, thì phải làm sao bây giờ? Thế là Bùi Lăng nói lời cảm tạ một phen, lại tìm Trịnh Kinh Sơn đòi lò luyện đan và một khoản linh thạch thu mua tài liệu luyện đan. Lại dựa theo lời chỉ dẫn của đối phương, lặng yên rời đi từ cửa sau của Khu Lăng tiểu viện. Ngoại môn Hoài Ám Phong, trong một cái sân nhỏ tinh xảo, trước cửa có một hồ nước nho nhỏ, trong một loại thủy tiên phát ra hồng thái nhàn nhạt. Thỉnh thoảng lại thấy Dị Lân Cẩm Lý tự nhiên bơi qua ở bên dưới lá sen. Bên hồ hoa tươi rực rỡ có cái tầm. Tô Ánh Lan lúc này tết búi tóc, kiểu đỏ mã kế cắm ngọc trâm, mặc một bộ váy ngắn tới đùi màu vàng nhạt, ngồi ngay ngắn ở sau cổ cầm, bàn tay trắng nõn thon dài gãy nhẹ từng sợi dây đằng màu đỏ. Xung quanh có 10 tên đệ tử ngoại môn, hoặc ngồi hoặc đứng, đều nhìn không chuyển ánh mắt, trong mắt đầy vẻ ái mộ nhìn chằm chằm mỗi một hành động của nàng. Trong chốc lát, một khúc qua đi, Bùi Hồng Niên lúc này vội vàng vỗ tay. Cầm kỹ của Ánh Lan sư muội đúng là lô quả trần thanh nha. Thì sao chỉ có thể là lô quả trần thanh chứ, đây căn bản là khúc đàn chỉ có ở trên trời, nào được nghe mấy lần ở nhân gian đâu. Một tên chó liếm khác lúc này cũng không cam chịu thụt lùi, rối rít mở miệng khen ngợi, vẻ nịnh nọt lộ rõ trên mặt. Tôn Ánh Lan lúc này nhìn bọn họ tranh giành nhau để giành lấy niềm vui của mình, che miệng cười khả, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, lại cảm thấy hơi nhàm chán. Luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 4, lại là cái đám luyện khí tầng 4, phế vật, đều là mấy tên phế vật, không có một tên nào thật sự có tác dụng. Sao còn có một tên luyện khí tầng 3 nữa vậy? Ta nhớ rồi, tiểu tử này có một thúc thúc ở nội môn, trước đó mua cho ta không ít thứ. Vậy thôi quên đi, cứ hồ theo trước đã. Còn có cái tên luyện khí tầng 2 này, giày đã rách, còn không nỡ đổi. Một con quỷ nghèo như vậy, cho tới nay mới đưa cho ta hai tấm phù lục cấp thấp, thực sự là không biết xấu hổ mà. Nhưng nghe nói tư chất cũng không tệ, biết đâu ngày sau có thể trúc cơ. Thôi, ta lại câu dẫn hắn, Hai ngày nữa lại hẹn riêng hắn đi rửng trà, cứ dùng linh trà loại kém cho Bùi Hồng Niên tặng vào hai ngày trước. Trà này thật sự là rác rưởi, lấy ra để đền đáp là tốt nhất rồi. Cái tên luyện khí thần năm này cũng không tệ, chỉ là tuổi tác hơi già, mặt hơi xấu nha. Ai, ta có dung mạo như hoa như miệt như vậy, tài hoa như vậy, đâu phải là người mà đám người này hưởng được. Lúc nào mới có cơ hội để những nhân trung long phượng chân chính nhìn thấy ta đây hả? Nàng lười nghe, một đám chó liếm ở dưới nịnh nọt. Tôn Ánh Lan không hứng thú lắm gậy đàn nữa, không yên lòng nghĩ. Đáng tiếc, cái tình phế vật Bùi Hồng Niên này không hăng hái, bảo hắn đề cử ta đến chỗ nội môn Trịnh sư huynh, hắn lại không chịu. Đáng đời mấy ngày nay, hắn không ngủ không nghỉ, chế phục cho ta, chế cho chết luôn đi. À, mà không được, dù tuổi trẻ của tu sĩ dài, nhưng cứ kéo dài như thế này, dù ta tìm được người tốt, sợ rằng cũng sẽ chậm trễ thời gian tu luyện của mình. Đến lúc đó, nếu không thể rút cơ, thì ta phải làm sao bây giờ? Tôn Mánh Lan nghĩ đến đây, bình tĩnh liếc mắt nhìn Bùi Hồng Niên, quyết định tiếp tục vừa đấm vừa so. Không từ thủ đoạn nào cũng phải ép cái tên vương bắt đảng này giới thiệu tu sĩ rất có tiền đồ cho mình. Ồ, Ánh Lan sư muội nè. Đúng vào lúc này, một nam tu trên mặt đầy vẻ lấy lòng đến gần nói: Hai ngày trước ta thấy một khoảng hoa đào ở Quỷ Liễu Phong bên cạnh hồ, bây giờ đang là lúc nở rộ, thoạt nhìn rực rỡ như là đám mây, cũng như dung nhan của sư muội vậy đó, rất là xinh đẹp. Ê, hay là chúng ta... Hắn còn chưa nói hết câu thì trận pháp của tiểu viện lúc này đột nhiên chấn động. Tôn Mãnh Lan là chủ nhân ở đây, lập tức phát hiện ra, không khỏi giật mình, bấm niệm pháp quyết quát: Người nào ở đây làm càn vậy hả? Đám nam tu nghe vậy đều kích động, gấp gáp biểu hiện nói: Ai dám vô lễ với anh là sư muội, quả thật không biết sống chết mà, con mẹ nó. Thậm chí có người móc ra binh khí ngay tại chỗ, khí thế hung hăng chạy thẳng đến giữa sân. Người cái này... Tôn Mãnh Lan lúc này khẽ hơi nhíu mày. Nàng có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều cái đám chó liếm ở ngoại môn, nhưng vẫn luôn chú ý không đi đắc tội những người mà mình không đắc tội nổi. Dù không được đám nữ tu chào đón, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị người ta đánh đến tận cửa như vậy. Bây giờ tâm trạng của nàng lại không tốt lắm, thấy cái đám hộ hoa sứ giả đã cùng nhau tiến lên, cũng trực tiếp mở ra trận pháp của tiểu viện, đang chuẩn bị mở miệng quát lớn. Ai biết người tới thấy đám người cầm lưỡi đao chạy đến, chẳng những không hề né đánh chạy trốn, ngược lại còn hơi mỉm cười. Hắn ta tùy ý rút ra trường kiếm sau lưng, hơi hợt vung lên một cái, đột nhiên sinh ra vài con xích nhãn nha hồn, sắc bén kêu lên một tiếng. Một đám tu sĩ lập tức tay chân đều tê dại nhũng ra, không nhịn được ngã nhào trên đất. Tu vi thật là cao, chỉ sợ là đã sắp trúc cơ rồi. Tôn Mãnh Lan lúc này cũng trong đám người chịu sự công kích, lúc ngã sắp xuống đất, ngay cả ngọc trâm ở trên búi tóc của nàng cũng bị bẻ gãy, nhưng lại không rảnh để tức giận, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Sao ta có thể đắc tội với sư huynh thế này? Nàng vội vàng đứng lên, nhanh chóng sửa soạn lại cái váy ngắn, lại nâng đỡ tóc mai, thước tha đi đến phía trước, rụt rè nói: Vị sư huynh này có phải là có hiểu nhầm gì không hả? Ta... Tu sĩ kia lúc này phóng khoáng, thu kiếm vào trong vỏ, vung tay cắt ngăn lời nói của nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực cao vút của nàng chốc lát, mới lười biếng nói: Ngươi là Tôn Ánh Lan sao? Tôn Ánh Lan lúc này phát hiện được, không những không giận mà còn vui mừng, càng tỏ ra yêu kiều nhát gan, nũng nịu nói: Hồi sư huynh nè, đúng là ta đó. Ai biết tu sĩ kia gật đầu, lại không nhìn nàng một cái mà hỏi: Bùi Hồng Niên đâu, trong này hay sao? Nghe lời này, mọi người ở đây, bao gồm cả Tôn Ánh Lan cũng không khỏi khi giật mình. Tôn Ánh Lan lúc này vô thức nhìn Bùi Hồng Niên, đã thấy tên chó liếm này cũng tỏ vẻ mờ mịt, vô cùng cẩn thận đứng ra khỏi hàng để mà hành lễ. Ồ sư huynh à, ta là Bùi Hồng Niên, xin hỏi sư huynh có gì phân phó vậy hả? Lúc Bùi Hồng Niên nói như vậy, cũng lặng lẽ nhìn Tôn Ánh Lan, thấy sư muội của mình ngơ ngác nhìn về phía mình, chỉ tưởng trong lòng của nàng sợ hãi, lập tức sinh ra một chút can đảm. Theo bản năng, hắn dịch bước sang che trước mặt của Tôn Ánh Lan, lấy can đảm nói: Ồ sư huynh à, nếu Ánh Lan sư muội có chỗ nào đắc tội ngươi, kính xin sư huynh nể tình nàng tuổi nhỏ vô tri mà động lòng tha thứ, có gì muốn trách phạt ta nguyện ý chịu thay cho Ánh Lan sư muội nha. Tôn Ánh Lan cảm thấy nghẹn họng với thằng này, nếu không phải là sư huynh có tu vi lợi hại còn đang đứng trước mặt mình, nàng hận không thể nắm chặt vật áo của Bùi Hồng Niên để tát cho hắn mấy cái cho tỉnh táo lại. Sư huynh à, ngài đừng có để ý đến hắn. Tôn Ánh Lan lúc này lập tức đẩy Bùi Hồng Niên ra, mỉm cười ngọt ngào với tu sĩ kia nũng nịu nói, thật ra ta vẫn không có quen đâu, chỉ là mọi người cùng ở Hòa Âm Phong cũng không tiện quá thờ ơ đó mà. Đúng rồi, xin hỏi sư huynh tìm ta là có chuyện gì vậy hả? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, vừa liếc trộm tu sĩ kia vừa cúi đầu, bàn tay sắn mạnh dây thắt lưng, thể hiện ra thái độ của tiểu nữ nhi e lệ. Con mẹ nó thấy gớm quá. Tu sĩ kia nhìn nàng và Bùi Hồng Nương một chút, mỉm cười nói, à, đúng là các ngươi rồi. Sau đó khuôn mặt của hắn tối sầm lại. Điều cút đi cả cho ta, ta có lời muốn dặn riêng với tụi anh làng. Nghe vậy rất nhiều nam tu chó liếm ở đây đều do dự, nhất là Bùi Hồng Niên. Hắn đang định ở lại để bảo vệ Tôn Ánh Lan ở sau lưng mình, ai biết Tôn Ánh Lan lại dứt khoát lưu lót đẩy hắn ra tới tận cửa. Tôi không nghe thấy cái gì sư huynh này nói rồi hả? Còn không mau cút đi. Ngày thường ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, hòa nhã với người một chút, ngươi lại không biết điều hả? Cút cút cút cút. Nói xong thì không đợi hắn ta và những người khác mở miệng gì, trực tiếp nàng lại mở ra trận pháp, đuổi toàn bộ những người không có phận sự ra ngoài. Trong viện rộng lớn như vậy, chỉ còn nàng và tu sĩ kia. Tô Mãnh Lan kiềm chế suy nghĩ muốn bám víu của mình, thể hiện thái độ thẹn thùng dịu dàng nói, xin hỏi, sư huynh họ gì vậy? Tu sĩ kia mỉm cười, ta gọi là Lý Thực, là đệ tử Nhật Tú Phong, biểu ca Ân Đông Đông là đệ tử một mạch Chiêu Xuyên nội môn. Đôi mắt Tô Mãnh Lan lúc này lập tức sáng ngời, đang định mở miệng nói cái gì đó, Lý Thực đột nhiên đưa tay ra, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Hả? Cái gì Lý sư huynh này thật sự là có ý với mình sao? Tô Mãnh Lan không nhịn được quá đổi vui mừng rồi, chỉ là thấy hai tay của hắn ta không chút khách sáo, sờ vào trong vạt áo của mình. Hả? Nàng hơi do dự, nhưng mà có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng mà dù sao cũng hiếm lắm, mới gặp được một nam tu có tu vi cao như vậy, còn có chỗ dựa ở nội môn, nàng cũng không muốn bị chơi đùa xong rồi bỏ. Bởi vì cái người ta gọi dễ dàng đạt được sẽ không biết trân trọng, hay là giả vờ sợ hãi để đẩy hắn ta ra, nghĩ cách để hắn ta đưa vài cái hứa hẹn, thậm chí là cho chút tổ tốt ngay tại chỗ. À không được không được không được, chẳng may làm như vậy khiến Lý Thực không vui, hắn không làm nữa thì sao bây giờ? Tôn Minh Lăng do dự, đôi tay mảnh khảnh đặt lên cánh tay Lý Thực, hơi không quyết đoán chắc chắn được. Lý Thực thì không chút khách sáo, ngồi khoanh chân xuống ngay tại chỗ, để nàng ngồi ở trên chân của mình, tùy ý so nắng đường cong uyển chuyển và hưởng thụ, vừa cười như không cười nói, chút nữa ngươi đi tìm Bùi Lăng, tộc đệ của Bùi Hồng Niên, phải nghĩ cách dụ dỗ hắn song tu với người. Nhớ kỹ, nhất định phải để Bùi Hồng Niên biết việc này, hiểu rõ chưa hả? Trong lòng của Tôn Ánh Lan lúc này đang tràn đầy vui vẻ, còn tự cho rằng bản thân của mình đang tìm được một con rùa vàng. Dụ dỗ Bùi Lăng, hả? Lúc này Tôn Ánh Lan mới khẽ giật mình, quả thật không thể tin vào tai của mình được. Vốn là đang muốn mỉm cười yêu kiều lập tức cứng đờ, khó có thể tin nhìn Lý Thực. Lý Thực tỏ vẻ lười nhác, bàn tay không hề ngừng lại nói tiếp. Làm sao? Người không muốn hả? Nàng đương nhiên là không muốn rồi. Đang muốn thốt ra câu nói này, suy nghĩ của Tôn Ánh Lăng thay đổi thật nhanh. Cứ như thế nhịn xuống cười làm lành nói. Lý sư huynh à, người ta đã thế này với ngươi rồi, mà ngươi... Nàng khẽ cắn môi, thay đổi vẻ ngượng ngùng ngây ngô trước đó. Cả người mềm mại như là không xương, dựa sát vào trong ngực của Lý Thực. Nhu nhược năn nỉ, ngươi nỡ để cho người ta ở cạnh cái tên Bùi Lăng đó sao? Lại nói Bùi Lăng kia ngông cuồng vô lễ, ta... Còn chưa dứt lời, Lý Thực đột nhiên dừng động tác, cúi đầu mỉm cười với nàng. Tôn Minh Lăng còn không hiểu rõ ý của hắn như thế nào, đột nhiên cả người bị một nguồn lực mạnh mẽ hung hăng đẩy ra ngoài. Là Lý Thực tát một cái lên mặt mặt của nàng, đánh cho nàng này ngã xuống, lăn hai ba vòng dưới đất mới dừng lại. Tôn Mãnh Lan chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, đâu phải đối thủ của Lý Thực. Dù Lý Thực không hề dùng toàn lực, lần này cũng khiến trước mắt nàng đầy sao vàng, vết máu lúc này chảy xuôi xuống khóe miệng. Lý sư huynh, ngày trước đó vẫn đang tiếp xúc da thịt, vậy mà lúc này sao đã tuyệt tình như vậy, kỳ cái thằng Sở Khanh này. Trong lòng của Tôn Mãnh Lan dấy lên lửa giận theo bản năng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Lý Thực, lập tức hành quân lặng lẽ, im lặng không dám nói tiếng nào, hát cái bài người tình qua đồn giặc. Lý Thực từ trên cao nhìn xuống, không biết lấy được một chiếc khăn từ chỗ nào, tỉ mỉ lúc này lau sạch tay mình, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cuộc tiện tì, lão tử đến thông báo cho người làm việc, không phải đến đây thương lượng với người hiểu chưa? Tôn Minh Lan lúc này chỉ hơi do dự một lúc, đã bị hắn giơ chân dẫm thẳng lên mặt, không hề thương qua Tiết Ngọc, nghiền ép qua lại. Ở ngoài môn này, cái loại mặt hàng như ngươi không có 10 dặn cũng có 8 dặn. Phế vật mèo mã gà đồng, ngươi tưởng có thể đem ta đùa dẫn trong lòng bàn tay giống như mấy con chó liếm kia sao? Nếu không phải còn cần ngươi làm việc, bây giờ lão tử đã rút hồn phách của ngươi để cho mấy con nha hồn của ta ăn rồi, hiểu chưa hả? Lý Thật lúc này ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt không có một chút mê luyến nào, chỉ có tràn đầy khinh thường. Trong vòng 3 ngày không làm được việc này, ngươi cứ thử xem. Tôn Ánh Lan lúc này vừa sợ vừa giận, nàng có thể cảm nhận được Lý Thật hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì với mình. Dù vừa nãy hắn ta còn dốc sức sàng sỡ nàng, nhưng căn bản không quan tâm có thể ra tay giết nàng bất kỳ lúc nào. Trong tình huống này, nàng nào còn dám cự tuyệt hay là chống cự? Chịu đựng vô tận khuất nhục, lúc này run rẩy nức nở nói: Lý sư huynh, xin sư huynh yên tâm, ta nhất định nghe lời. Lý Thật lúc này hiếp mắt nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, sát ý lạnh lẽo bỗng nhiên tăng thành mấy khối, chuyển thành cái vẻ thân thiết điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí hắn ta còn lại gần, ân cần đỡ nàng dậy, lau sạch vết bẩn trên hai gò má cho Tôn Ánh Lan, dịu dàng nói: Nhìn cái gương mặt này đi, sao lại thành dáng vẻ này, thật khiến cho người ta đau lòng nha. Nếu vừa nãy nghe được giọng nói thương tiếc như vậy, chắc chắn Tôn Ánh Lan vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này bị Lý Thực đối xử cứ như là đầy tình cảm, nàng lại không nhịn được mà nổi hết cả da gà. Sau một lúc lâu, cửa tiểu viện lúc này mở ra, vẻ mặt Lý Thực vô cùng thỏa mãn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên một bụi cây cách đó không xa, như cười mà không phải cười, nghênh ngang rời đi. Lại đợi thêm một lát, thấy trong tiểu viện không có động tĩnh gì, Bùi Hồng Niên nơm nấp lo sợ mới ngã nhào từ sau bụi cây ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phương hướng Lý Thực rời đi. Lý Thực này có tu vi quá cao, rõ ràng hắn ta đã dám hai tấm liếm tức phục cho mình rồi, lại ẩn thân trong bụi cỏ nín thở ngưng thần, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, lại lập tức bị người ta nhìn thấy. Âm thầm hâm mộ thực lực của đối phương một chút, Bùi Hồng Niên lúc này lấy lại bình tĩnh, tiến lên cẩn thận gõ cửa sân. Trong viện, sắc mặt của Tôn Ánh Lan trắng bệch, toàn thân loang lổ vết máu, nằm trên đống váy áo đã rách nát đầy đất. Nghe được tiếng đập cửa không khỏi giật cả mình, cứ nghĩ là Lý Trực đã đi rồi quay trở lại. Nàng cuốn quýt dọn dẹp lại một chút, lại lấy quần áo từ trong túi trữ vật ra, nhanh chóng chỉnh lại tóc mai, lúc này mới chạy đến cổng, bấm niệm pháp quyết mở trận pháp ra. Nhưng sau khi trận pháp vừa mở ra, thấy là Bùi Hồng Niên, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của nàng lập tức hóa thành căm giận ngút trời. Tên phế vật này, sao, sao ngươi còn không cướp? Mà Bùi Hồng Niên thì đã quen bị nàng gọi đến để mà quát mắng, mặc dù nghe vậy thấy rất là đau lòng, nhưng vẫn cười làm lành nói: Ồ, Ánh Lan sư muội nè, ta lo lắng cho ngươi đó. Ngươi lo lắng? Tôn Ánh Lan lúc này bỗng nhiên thắt một cái lên mặt hắn ta, cao giọng quát: Người chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, người lo lắng cho ta thì có lợi ích gì hả? Tình phế vật này, ngoại trừ nói một vài lời không đáng tiền, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi cút, cút cho ta, cút ngay lập tức. Sư mũi nè. Bùi Hồng Niên chân tay luống cuống, đang muốn nói cái gì đó, chợt phát hiện vết thương trên mặt của nàng, không khỏi giật cả mình. Chẳng lẽ cái vị sư huynh kia? Trả lời hắn ta lại là một cái tát của Tôn Ánh Lan. Cút! Cảnh vật trước mắt dập dần, bóng dáng của Tôn Ánh Lan đã biến mất không thấy đâu, là nàng đã đóng lại trận pháp. Bùi Hồng Niên vừa mất mát vừa đau khổ, do dự đứng ở cửa ra vào một hồi lâu mới có vẻ ấm ức cẩn thận rời đi. Trong tiểu viện, vẻ mặt của Tôn Ánh Lan lúc này âm trầm, ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn ta. Đợi sau khi Bùi Hồng Niên đã hoàn toàn biến mất mới cắn răng suy nghĩ cách đối phó. Tình khốn nạn Lý Thực này, hắn có thực lực cao cường như vậy, biểu ca lại là tâm phúc của một mạch chủ nội môn nữa, tuyệt đối không phải là người mà ta có thể trêu chọc. Dù bấm báo cho sắp sửa đường cũng chỉ có thể khiến hắn bị phạt một ít linh thạch mà thôi. Hơn nữa nếu như làm như vậy, đâu chỉ hoàn toàn đắc tội đối phương, nếu Lý Thực hạ quyết tâm không quan tâm tiền phạt, trực tiếp giết chết nàng, nuôi nấng nhà hồn của mình, nàng căn bản không ngăn cản nổi. Cho nên việc kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhận lấy thua thiệt này. Không chỉ như vậy, tốt nhất là đừng làm hỏng việc mà đối phương đã dặn dò. Cho nên, ta nhất định phải tìm được năm tu đủ mạnh. Nghĩ đến những năm gần đây, dù không thể nói mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở ngoài ngoại môn, nhưng cũng thoải mái tự tại, được người ta theo đuổi, hôm nay lại... Trong lòng của Tôn Anh Lăng lúc này tức giận, không nhịn được rơi lệ, nàng cắn chặt môi, trong lòng nảy sinh ra suy nghĩ ác độc. Ta chịu đủ cái cuộc sống, người là dao rớt, ta là cá thịt này rồi. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chờ một chút, Bùi Lăng sao lại còn sống? Rốt cuộc đám người Trần Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại buông tha cho tiểu thư này? Tôn Minh Lăng nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao nhìn thì thế nào, đám người Trần Hoàng cũng không thể nương tay với Bùi Lăng. Một tiểu tử mới luyện cái kỳ thần bốn, lại vừa vào tông môn, sao có thể chạy thoát được bàn tay của đám người Trần Hoàng? Chủ yếu nhất là Bùi Lăng này sức thân hạng gì, thực lực cũng không cao, sao có thể khiến Lý Thực tự mình ra tay để ta tính toán hắn? Nàng lúc này cau mày, nhanh chóng suy nghĩ. Biểu ca của Lý Thực là đệ tử một mạch Chiêu Xuyên, thỉnh thoảng nghe tên phế vật Bùi Hồng Niên kia nhắc đến. Một mạch chủ của mạch Chiêu Xuyên là Miêu Thành Dương, luôn có chút ân oán với mạch chủ Trịnh Kinh Sơn của một mạch Kim Tang, mà hắn đã đầu quân. Bây giờ Lý Thực để ta đi dụ dỗ tộc đệ của Bùi Hồng Niên, chắc hẳn không thể gì đối phó Bùi Hồng Niên. Phế vật này làm sao xứng? 8/10 là liên quan đến ân oán của hai mạch. Còn Bùi Lăng này, chẳng lẽ tên phế vật Bùi Hồng Niên kia lại lừa ta? Sắc mặt của Tôn Ánh Lan lúc này trầm xuống, lập tức nghĩ đến việc Bùi Hồng Niên chậm chạp không chịu tiến cử mình với Trịnh Kinh Sơn. Chẳng lẽ sức thân của Bùi Lăng không đơn giản như vậy, hoặc là hắn có chỗ nào đó lọt vào mắt của Trịnh sư huynh, lúc này mới khiến đám người Lý Thực chú ý? Hứ, tên phế vật Bùi Hồng Niên này đúng là khốn kiếp mà. Đáng chết, xưa nay luôn miệng nói hâm mộ ta, trên thực tế lúc thật sự có chuyện tốt đâu có nghĩ tới ta. Quả nhiên nam nhân không có ai tốt cả, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà. Ánh mắt của nàng lóe lên, nhanh chóng suy nghĩ một lát mới lấy ra truyền âm phù, phân phó cho cái đám chó liếm của mình. Đi hỏi thăm một chút, những ngày này Bùi Lăng, tộc đệ của Bùi Hồng Niên đang làm cái gì, lúc này đang ở đâu hả? Mà lúc này, Bùi Lăng thì đang đứng trước chư pháp cát của một tòa núi xa lạ. Hắn ngửa đầu đánh giá cái tòa tiểu lâu 3 tầng, thoạt nhìn không đáng chú ý này. Vẻ ngoài của chư pháp cát rất là bình thường, thoạt nhìn giống với tiểu lâu 3 tầng ở trong thế tục. Xung quanh thì có vẻ rậm rạp, dường như rất lâu rồi không có ai đến đây. Cửa tiểu lâu đóng chặt, chỉ có điều ở cổng lại thắp 2 ngọn đèn cung đình bích xa ngay giữa ban ngày. Bên trong lộ ra ngọn lửa u lục chiếu sáng 1 tấc vuông, thể hiện ra mấy phần quỷ dị. Bùi Lăng liếc nhìn hai bên, không thấy bất kỳ người nào trông coi, thậm chí còn có con chim tước si tổ ở dưới mái hiên, dường như chỉ là một tòa lầu cắt bình thường không có người ở lại. Bây giờ hắn đã giảm bớt lòng tin với Trịnh Kinh Sơn, cái gọi là có hiểu nghe ra tay, đại diện cho ý của Lệ tiên tử, cho nên không ai dám đến tìm hắn để gây sự cái con mẹ gì đó. Căn bản là Bùi Lăng cảm thấy không quá đáng tin rồi. Dù sao, Chu Di vẫn là tộc đệ của Chu Chân Truyền, không phải là chết dưới đau của mình sao? Đối mặt với sống chết, dù là chân truyền uy hiếp cũng chưa chắc có tác dụng. Huống chi mối quan hệ của hắn và Lệ tiên tử, bây giờ chính hắn cũng không hiểu là ra làm sao. Bùi Lăng suy nghĩ lại, nếu tưởng tượng bản thân mình là Lệ tiên tử đi, thân là chân truyền thánh tông, có thân phận cao quý, lúc này bị một nữ tu có sức thân gia tộc nhỏ chạy tới cưỡng ép song tu với hắn, vậy thì hắn hình như cũng ể không phải là chuyện xấu gì nha. Hơn nữa, sau khi ngủ xong lại cho chút chỗ tốt, thận tay quan tâm đôi chút thì cũng không phải là không thể cân nhắc nha. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này đen như mực, không phải Lệ tiên tử cũng nghĩ như mình chứ? Cho nên không phải là hắn ngủ với Lệ tiên tử, mà là Lệ tiên tử đã ngủ với hắn à? Còn mẹ nó, nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác mình thua lỗ rồi. Dù sao đây là thân đồng tử mà đời này hắn đã đau khổ bảo vệ suốt 18 năm, sao Lệ tiên tử có thể không chịu trách nhiệm với hắn như vậy được? Hắn thì nghĩ như vậy thôi, nhưng hắn cũng không dám chạy đi tìm Lệ tiên tử để đòi đền bù. Tóm lại, lúc đứng trên Âm Ti Vân trở về ngoại môn, Bùi Lăng còn vắt hết óc cân nhắc sau đó phải bảo vệ sự an toàn của bản thân như thế nào. Trước mắt, nếu về công pháp thì hắn có Đón Cốt Quyết, về võ kỹ công phạt thì hắn có Huyết Sắc Đao Pháp, độn thực thì có Huyết Lo à phi phải là Huyết Quỷ Độn Pháp mới đúng. Cân nhắc tỷ lệ sống sót, hắn còn thiếu một môn thực pháp để mà khôi phục nữa. Bùi Lăng đứng ở cửa ra vào quan sát chốc lát mới đi qua thử thăm dò. Lúc cách cửa lớn còn 3 thước, ngọn lửa trong đèn lồng bích xa kia đột nhiên sáng rõ lên, tiếp theo một luồng lực lượng cường đại đảo qua cả người hắn. Cổ lực lượng này như là dương cung bạc kiếm mà không phát ra, dường như có thể đè ép hắn thành bột mịn bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khiến cho Bùi Lăng không nhịn được cũng phải rùng mình quý dụng chút. Nhưng lúc chạm tới minh bài mà hắn mang theo trên người, lập tức cổ lực lượng kia tan thành mây khói. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên bích xa ẩm đạm, thản nhiên như không có việc gì lui về bên trong đèn lồng. Cửa lớn chư pháp cát lúc này là lặng yên mở ra. Bùi Lăng không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì ở trong cửa, chỉ như có bóng tối vô biên vô tận. Hắn lúc này lấy lại bình tĩnh, cầm minh bài đi vào. Lúc hắn vượt qua cánh cửa như đi ngang qua một lớp bình phong vô hình, giống như là mặt nước. Chỉ thấy trước mắt là một cái đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Trong đại sảnh trống rỗng, không bày biện gì. Tay trái là một cái cầu thang đi lên trên. Trên bức tường trong cùng thì có ba cánh cửa mở ra. Chỗ cách Bùi Lăng gần nhất lại đặt một tấm bia đá cao cỡ một người. Phía trên có lân hỏa chập chờn sáng tối, điêu khắc từng cái ký tự. Hắn lúc này đánh giá xung quanh, đi đến trước tấm bia đá đầu tiên, chỉ thấy bên trên là lời giảng giải liên quan tới chư pháp cát. Ngoại môn chư pháp cát có tổng cộng 3 tầng, đệ tử luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 3 chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, đệ tử luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 có thể đi tầng thứ hai, đệ tử luyện khí tầng 7 trở lên có thể tiến vào tầng thứ ba. Mỗi một tầng lại chia thành 3 khu: công pháp, võ kỹ thực pháp và kỹ nghệ. Ngoài ra, vào các vượt qua một canh giờ mà không có bất kỳ chi tiêu gì sẽ bị trận pháp cưỡng chế ném ra ngoài. Hơn nữa, trong vòng 10 ngày sau đó sẽ không thể tiến vào bất kỳ ngoại môn chư pháp các nào khác. Nếu hành động giống như vậy nhiều lần sẽ phạt thêm linh thạch. Ngoài ra, trong các không cho phép ồn ào, không cho phép đánh nhau. Hơn nữa, việc mỗi người mua sắm công pháp, thực pháp đều không được truyền ra ngoài. Nếu có người vi phạm truyền cho đệ tử bản tông sẽ phạt gấp 10 lần giá cả mua đồ. Chuyện cho người ngoài tông thì cướp đoạt tu vi, hủy xương rút hồn, hóa thành vật liệu để mà cho người khác tu luyện. Nói vậy, chẳng lẽ kỹ nghệ có thể truyền ra ngoài? Bùi Lăng nhìn đến đây thì thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đây không phải là một sơ hở, đây là cố ý rồi. Nghĩ đến phúc lợi duy nhất của Thánh Tông là giải bảo đủ loại kỹ nghệ nhập môn, hắn cảm thấy chắc chắn suy đoán của mình không sai. Về phần vì sao Trọng Minh Tông làm như vậy, bây giờ Bùi Lăng cũng không muốn quan tâm, mà hắn cũng méo thèm quan tâm. Hắn đọc nhanh như gió, xem hết chữ trên tấm bia, liền không kịp chờ đợi đi lên đầu thứ hai. Dù sao hệ thống cũng có thể chủ động thu nhận sử dụng đủ loại công pháp thực pháp, còn có kỹ nghệ nữa. Mà dù sao khi nó thu nhận sử dụng, chỉ có thể ủy thác tu luyện, Bùi Lăng cũng không cần phải ghi chép cụ thể gì, như vậy thì hắn cũng kiếm bộn rồi. Hắn mang theo ước mơ tốt đẹp như vậy, Bùi Lăng hưng phấn ba chân bốn cẳng, lao thẳng lên khu thực pháp tầng thứ hai. Đây là một gian cung điện có sự khác biệt quá lớn về bề ngoài của chư pháp cát. Có thể thấy những cột trụ đỏ thắm cao ít nhất 4 hoặc là 5 trượng. Trên đỉnh điện rủ xuống vô số dây thừng màu đỏ thẫm. Trên dây thừng xuyên rất nhiều tiền giấy không đồng nhất, cuối cùng treo một cái xương sọ. Trong miệng mỗi cái xương sọ đều cắn một cái bản điển tịch. Căn cứ theo lời nói trên tấm bia, số tiền giấy xuyên trên dây đỏ là giá cả của điển tịch, một tờ đại diện cho 100 linh thạch. Nhét minh bài vào trong mắt trái của cái xương sọ, trang bìa của điển tịch sẽ tự động hiện ra giới thiệu vắn tắt sơ qua. Nếu muốn đổi thì bỏ đủ linh thạch vào cái mắt phải của xương sọ, chỉ tốn 2 lần hít thở nội dung sẽ được ghi vào minh bài. Hệ thống. Bùi Lăng lúc này đi tới, phát hiện hệ thống lại thờ ơ, lập tức cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình thất bại rồi. Hắn không từ bỏ, hỏi trong suy nghĩ: hệ thống nè, ra làm việc đi cứu. Hệ thống của mẹ nó, nó không hề có phản ứng. Tốt rồi, mày đúng là một cái hệ thống thông minh, siêu thông minh luôn. Bùi Lăng có hơi thất vọng rồi. Sau đó hắn tùy ý kiểm tra mấy cái điển tịch ở trong mấy cái khỏa độc lâu ở phụ cận một hồi. Nhiên huyết đại pháp, tiêu hao tinh huyết, trong thời gian ngắn bộc phát ra tu vi cảnh giới thực lực siêu việt. Tác hại là sau khi sử dụng về sau nguyên khí đại thương, nếu nội tình không đủ, thậm chí là tổn thương căn cơ, lưu lại hậu họa cả đời. Lúc tu luyện cần phục dùng khí huyết đan, giá cả 5.000 linh thạch. Hoặc tâm thực, công kích tâm thần, khó lòng phòng bị, tu luyện rất khó, cần phối hợp với hồn đạo công pháp. Muốn tu luyện phải phục dụng ẩn hồn đan, 7.500 linh thạch. Cả cái đám này đều đắt như vậy. Bùi Lăng lúc này quả quyết rút ra minh bài, đi xem địa phương khác. Tìm một lát, hắn lại nhìn thấy mấy cái tương đối quen mắt. Ngũ độc chỉ, nhất kích tất sát, như là dồi bỏ trong xương. Người chúng được này nếu như tu vi không đủ, lại khó giải thuốc, trong vòng nửa canh giờ liền có thể hóa thành một đống huyết thủy. Cần phối hợp với độc đạo công pháp, phục dụng 5 loại độc đan để mà tu luyện, 4.700 linh thạch. Thanh quỷ chiến thể, triệu hoán thanh quỷ để mà phụ thể, lực lượng đại tăng, phòng ngự tăng nhiều, phòng ngự nguyên thần cũng tăng nhiều, tu luyện đến đại thành có thể lĩnh ngộ ra thanh quỷ thần thông, trưởng thành tích cực cao. Cần phối hợp với công pháp luyện thể thanh quỷ tàng hồn, phục dụng thối khúc đan để mà tu luyện, 8.000 linh thạch. Ngữ quỷ thuật, nuôi luyện u hồn, ngữ sử quỷ quật cho mình dùng. Muốn tu luyện cần dẫn hồn u hương, túi dưỡng hồn, hồn tinh, giá cả 3.500 linh thạch. Bùi Lăng lúc này tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì có hạn chế một canh giờ, hắn không kịp xem hết tất cả điện tịch. Lúc này phân dân giữa ba môn thực pháp bồi hồi không thôi. Môn thứ nhất chính là cái môn mà trong ý niệm của hắn muốn, đó là một cái thực pháp khôi phục nhiếp sinh thực. Cái thực này có thể khôi phục lại thương thế của bản thân hoặc là người khác, bổ sung khí huyết, mà lại hiệu quả cực dai, giá cả phải nói là tương đối rẻ, chỉ cần 1.800 linh thạch. Vấn đề là nó sẽ cướp đoạt sinh cơ của toàn bộ bốn phía, mà lại trong điển tịch có giới thiệu văn thắc nhắc nhở như thế này: nếu là tại bên trong thánh tông tu luyện môn thuật này, dẫn đến cỏ cây ở bốn phía tàn lụi, tới một trình độ nhất định nào đó sẽ đứng trước một khoản tiền phạt kết sầu. Tiếp theo Bùi Lăng chú ý chính là phí huyết thực. Cái thực này cùng với Nhiên Huyết Đại Pháp thì khác biệt, không thương tổn căn cơ, có thể tại trong vòng một canh giờ bùng lên chiến lực, lực lượng, tốc độ, phản ứng, những cái khác tựa như là uy lực của pháp thực cũng sẽ tăng nhiều. Sau đó thì sẽ có hai canh giờ vào thời kỳ suy yếu. Vấn đề là cần phải phối hợp với huyết đạo công pháp. Muốn tu luyện thì phải phục dụng huyết nguyên đan, mà con mẹ nó lại quá đắt, tới 6.800 linh thạch. Cuối cùng là một môn, tại nguyên bản là hắn không hề cân nhắc đến, nhưng nhờ vào cái môn này giá cả cực thấp nên gây chú ý cho Bùi Lăng: khô tâm thuật. Khô tâm thuật này đơn giản mà nói liền là một cái môn để mà giải chết. Sau khi luyện thành, có thể giải chết thời gian đốt hết một nén nhang. Trong thời gian này, người thi thực sẽ cùng với thi thể chân chính không có gì khác biệt. Đương nhiên là không phòng cái việc bị người ta đâm đau bổ kiếm vào. Nếu là bị như vậy thì có thể thành thi thể thật cũng nên. Tai họa ngầm của nó là trong vòng một canh giờ chỉ có thể dùng một lần. Nếu sử dụng quá mức nhiều, mới đầu còn tốt, chỉ là huyết mạch không thông, gân cốt trì độn, hảo hảo khôi phục mấy ngày, liền có thể bình thường trở lại. Nhưng mà sử dụng với trình độ tấp nập hơn, liền sẽ tạo thành toàn bộ nhục thân bị hoại tử. Nếu không chịu tiết chế, cái loại hoại tử này liền càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, khả năng cả người liền sẽ biến thành một bộ cương thi gần chết. Chọn cái nào đây? Bùi Lăng lúc này suy nghĩ đến linh thạch ở trên thân mình. Đầu tiên là đem khuyến huyết thực bài trừ. Rốt cuộc, cái môn đạo thực này hắn mua không nổi, chỉ có thể sau này tính tiếp. Về phần nhiếp sinh thực, cái giá mua đang dược tu luyện thì lại quá lớn rồi. Mà lại Bùi Lăng đối với cái hệ thống thiểu năng của mình hiểu rõ, vạn nhất nó ghét bỏ cái chỗ tu luyện này, sinh cơ bốn phía không đủ nồng đậm, cưỡng ép đưa tặng một chỗ sinh cơ nồng đậm để mà tu luyện, lại điều khiển thân thể của hắn chạy đến một cái nơi không nên đến, con mẹ nó, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Mà cái môn khô tâm thực này tu luyện thì không có điều kiện hạn chế gì. Bản chất của hắn là đối với linh lực khí thức sinh cơ, thân thể khí quan khống chế tinh diệu, nhưng cũng chính vì bởi vì không cần đan dược hay là bất kỳ loại vật phụ trợ nào, tu luyện khô tâm thực không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi, dẫn đến người tập luyện rất là khó nhập môn, tu sĩ luyện khí kỳ rất khó mà học được. Bất quá Bùi Lăng đã có hệ thống rồi, cái này không thành vấn đề. Đương nhiên điều làm cho Bùi Lăng động tâm nhất chính là khô tâm thực này chỉ cần có 800 linh thạch hạ phẩm mà thôi. Bùi Lăng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn rất nhanh làm ra quyết định, lấy ra 800 linh thạch hạ phẩm nhét vào con mắt phải của Độc Lâu. Liền là nói vậy, sau thời gian chưa đến hai cái hô hấp, hắn từ trong mắt trái của Độc Lâu cầm lại minh bài của mình. Quả nhiên là ở bên trong lúc này đã nhiều hơn một cái thực pháp có tên là khô tâm thực. Cùng lúc đó hệ thống lại bắt đầu len can: kiểm tra trái ngoại giới có thực pháp lạ lẫm ngay tại thu nhận sử dụng. Len can, thu nhận sử dụng hoàn tất, mời thuốc chủ đặt tên, gọi là khô tâm thực đi. Để cho Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm, chính là môn công pháp này xác thực chỉ là thần tí vận dụng linh lực để mà tu luyện, không cần mãi may ngoại vật gì, không cần mãi may ngoại vật gì. Cái hệ thống chó má này, khi ta ủy trị cái môn công pháp này không có hố được lão tử nữa đâu. Bùi Lăng thu hồi minh bài, có chút kiên kỵ mắt nhìn bốn phía. Lúc trước Ngô Định Hy vừa xuất ra một cái ngọc giản, hệ thống thế nhưng là lập tức chủ động thu nhận sử dụng công pháp vô danh rồi. Không nghĩ tại bên trong chư pháp các này lại chỉ có thể thu nhận sử dụng được những công pháp đã trả tiền. Đúng là nơi này thật không đơn giản. Hắn không dám lưu thêm, cấp tốc đi xuống lầu. Xuống dưới đại sảnh dưới lầu, chỉ thấy bốn vách tường không có cửa. Dựa theo bí văn nhắc nhở, tiến lên chạm vào bia đá, chỉ cảm thấy cả người trở nên hoảng hốt. Lúc lấy lại tinh thần thì hắn đã đứng ở bên ngoài chiêu pháp cát rồi. Bùi Lăng lúc này phân biệt phương hướng, tại ngọn núi này tìm tới một nơi hẻo lánh, hiếm có dấu chân người qua lại. Kiểm tra một phen cảnh vật xung quanh, xác nhận không có vấn đề, tâm niệm của hắn mới bắt đầu nói với hệ thống. Hệ thống, ta muốn tu luyện khu tâm thực. Hệ thống lúc này lại lan càng, chỉ năng tu chân hệ thống tận tị vì ngày phục vụ già tập 14 đến đây cũng đã hết rồi, xin hẹn lại các đạo hữu ở phần 15 của bộ truyện này. Rồi, cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình và đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.